Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 15 nha các bạn. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên giúp Phong like video, comment cảm xúc cũng như là chia sẻ video nhé. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời mọi người với tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương tập 15. Trời tối sầm, tông môn rối loạn. Lâm Phàm đứng trên tông môn nhìn con đường dẫn xuống chân núi, thấy từng đệ tử mặc y phục thánh ma tông lục tục bỏ đi. Lại nhìn cảnh vật thường ngày giờ trống trải sơ xác, cũng có chút buồn bã. Đại đa số đệ tử đều lựa chọn rời đi, nguyện ý lưu lại không có bao nhiêu. Quả nhiên tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Hàn sư huynh, Phương sư đệ. Lúc này Lâm Phàm thấy hai vị huynh đệ từng bị mình chỉnh vô cùng thảm. Phương Hàn, Hàn Lục nhìn thấy người gọi mình khẽ nhíu mày. Lâm sư đệ không xuống núi sao? Hàn Lục cười lạnh trong lòng. Không xuống. Hàn sư huynh, Phương sư đệ, trước kia đắc tội nhiều, ta lần nữa xin lỗi hai người nhé. Lâm Phàm chắp tay nói. Không có việc gì, đều là chuyện nhỏ thôi, sư huynh không nhỏ mọn như vậy đâu. Hàn Lục giờ phút này lại càng cười lạnh liên tục. Không biết là cái tên khốn kiếp này lại muốn làm gì. Huynh đắc tội ta lúc nào? Phương Hàn hỏi. Lâm Phàm sửng sốt, tiếp đó cười khoát tay áo. Không có, là sư huynh nhớ lầm. Lâm Phàm tự nhiên muốn bảo trì hình tượng tốt đẹp. Phòng của Phương sư đệ là hắn phá, nhưng Phương sư đệ vẫn không biết tội gì mình phải thừa nhận. Lâm sư đệ, ngày sau có cơ hội gặp lại. Hàn Đục đeo trên lưng một tay nải đồ đạc, chắp tay nói. Ngay một khắc bước xuống bậc thang xuống núi, Hàn nước mắt nhìn Lâm Phàm một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra thù này mình không tự báo được, có điều mượn tay tông môn khác cũng tốt. Tông môn gặp nạn, Hàn Lục không nghĩ tới việc đồng sinh cộng tử cùng tông. Hắn cho rằng mình có bảo bối nghịch thiên, sau này trở thành tuyệt thế cường giả đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không cần bỏ mạng vô ích. Cùng lắm thì tu luyện đại thành quay lại báo thù giúp là được. Mà Phương Hàn càng hơn thế, hắn đến Thánh Ma Tông là để tìm nơi tá túc. Hiện giờ tông môn sắp khó giữ được, vậy thì cũng không cần phải ở lại. Chính mình sau này sẽ là ma đế muôn đời, uy hách nội vũ, bán mạng vì tông môn này thì không đáng giá. Huống hồ tông môn này cũng chưa đủ tư cách để một đời ma đế ta tương lai bán mạng. Nhìn thấy hai người rời đi, Lâm Phàm thở dài một tiếng, giống như là trong tích tắc tông môn đã mất đi sự phồn vinh từng có. Lâm Phàm chợt nhìn thấy một người quen, hơn nữa còn là người quen đặc biệt. Vâng sư huynh. Lâm Phàm nhiệt tình hô. Vâng Thiên Phong nhìn thấy từng đám đệ tử bị mình khi dễ lũ lượt rời đi, cũng đang thương cảm vạn phần. Có điều vừa lúc đó hắn nghe nói có người gọi mình, lập tức quay đầu lại. Người. Giờ khắc này Vương Thiên Phong cực kỳ hoảng sợ, lộ ra vẻ không dám tin. Người này coi như là hóa thành tro, Vương Thiên Phong cũng vẫn nhận được. Kẻ trộm đào của mình không phải là chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vương Thiên Phong không còn biết Lâm Phàm lại trở lại tông môn. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện trước mặt mình, tự nhiên là cực kỳ hoảng sợ, cho là mình gặp quỷ. Vương sư huynh, huynh chưa đi sao? Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Vương Thiên Phong này chuyên khi dễ các sư đệ yếu ớt trong tông môn, đáng lý lúc này nên trốn từ lâu, không ngờ vẫn còn chưa đi. Ta có đi hay không thì có liên quan cái rắm gì tới ngươi? Nếu không có việc gì thì cứ đừng làm phiền ta nữa. Vương Thiên Phong sốc dũng khí nói. Hắn sợ người này lại trộm đào của mình lần nữa. Ký ức một lần đó còn rất mới mẻ với Vương Thiên Phong, đau đớn không phải là người có thể chịu đựng được. Lâm Phàm nghe vậy thì cười cười. Vương sư huynh, huynh thực đúng là thô tục không chịu nổi. Nhưng có lẽ đây là lần gặp cuối cùng, bỏ qua thôi. Mà lúc này đây, Lâm Phàm cảm nhận được có một ánh mắt thời thời khắc khắc nhìn mình, khiến hắn có chút hoảng hốt. Khi Lâm Phàm nhìn lại, lại thấy một sư muội trông hơi quen đang cười với mình. Lâm Phàm cũng cười đáp lễ, nhưng trong lòng nghĩ mãi không nhớ nổi sư muội này là ai. Có mãnh thú. Vừa lúc đó, dưới chân núi truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phàm cũng giật mình. Mãnh thú sao? Dưới chân núi Thánh Ma Tông sao có thể có mãnh thú được chứ? Sau đó đám đệ tử đã rời tông xuống núi, đều như là gặp quỷ mà chạy, bán sống bán chết về lại trong tông môn. Kẻ nào kẻ nấy thần sắc hoảng sợ, thậm chí có kẻ dính thân đầy máu tươi. Trong rừng dưới chân núi có rất nhiều mãnh thú tụ tập, không ít người đã vọt vào công kích những mãnh thú kia. Đông lắm, đông lắm. Một gã đệ tử thần sắc kích động, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như là dưới chân núi là địa ngục trần gian vậy. Lâm Phàm biến sắc, khẽ thở dài, xem ra hiện giờ muốn chạy cũng không chạy được. Yến Hoàng cùng các tông môn chỉ sợ là bắt đầu hành động, đây là muốn diệt sạch mà. Đem mãnh thú giấu ở trong rừng rậm dưới chân núi, chỉ cần đệ tử xuống núi là sẽ bị mãnh thú công kích. Lấy thực lực của đệ tử ngoại môn, không ai là đối thủ của đám hung thú này, bởi vì dù là mãnh thú yếu nhất cũng có cảnh giới tiên thiên. Đệ tử ngoại môn tự nhiên là không thể ngăn cản được. Làm sao bây giờ? Bên dưới có mãnh thú chặn đường, muốn chạy cũng không chạy được. Ta vừa mới chứng kiến một sư huynh cảnh giới tiên thiên bị đám mãnh thú kia hung hăng xé xác đấy. Thật sự là quá kinh khủng mà, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Ta không muốn chết, ta là nam đinh duy nhất trong nhà, ta chỉ lên núi để học nghệ mà thôi mà. Giờ khắc này triệt để rối loạn, những đệ tử bị bước trở lại, từng người hai tay rũ xuống, hai mắt vô thần ngồi dưới đất, giống như đã mất sạch niềm tin. Phương Hàn cùng với Hàn Lục cũng đã trở lại. Giờ phút này hai người vẫn còn chưa hết sợ hãi. Những mãnh thú này thực sự là quá hùng mãnh, căn bản không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Nếu không phải nhanh chân một chút, chỉ sợ đã trở thành đồ ăn của đám mãnh thú này rồi. Đừng hoảng. Lúc này một trưởng lão xuất hiện, thế nhưng hắn cũng bất lực không còn cách nào, bởi vì đám đệ tử đang kinh sợ, sao có thể nghe gì lọt vào trong tai. Lâm Phàm nhìn đám sư huynh đệ giờ đã tan rã rời rạc như là hạt cát, thì cũng chỉ biết lắc đầu. Lần này e rằng khó khăn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đã bắt đầu đổi sắc từ phương xa. Có lẽ Yến Hoàng cùng các tông môn cũng đã tụ tập bên ngoài Thánh Ma Tông, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, một hồi đại chiến là không thể tránh khỏi. Lâm Phàm mở ra số liệu bản thân, cẩn thận nhìn. Một đường tu luyện mà tới, Long Hoàng Phách Thể cùng với Vô Tướng Thiên Ma đã song song đạt tới tầng 2, Trần Nguyên tăng lên tới 5.000. Sức đánh một trận là có, nhưng chỉ sợ không đủ tư cách. Chết không đáng sợ, nhưng phải chết có khí khái. Vù một tiếng, một cơn gió rét thấu xương thổi quét qua. Lâm Phàm nhìn phía phương xa, một tia chớp lóe lên làm chói lòa đôi mắt. Muốn tới sao? Lâm Phàm nắm chặt tay. Trận ác chiến đầu tiên trong đời đã tới rồi. Dưới chân núi Thánh Ma Tông, trong khu rừng lạc nhật, Yến Hoàng đứng trong đám người, hai mắt nhìn về phía ngọn núi từng xa không thể đạm chạm tới, nhưng giờ đã gần ngay trước mắt. Loại cảm giác này khiến cho Yến Hoàng cực kỳ hưng phấn. Các thế hệ tiền bối đã muốn đưa Hoàng Triều Đại Yến thoát khỏi lệ thuộc, nhưng lại chưa có ai thành công. Mà hiện giờ Yến Hoàng hắn sắp thành công, dẫn dắt đại Hoàng Triều Đại Yến thoát khỏi khuất nhục, đó là đại công muôn đời. Khi nhìn về phía đám người, các tông môn khác đang đắc ý vinh báo, thì trong mắt của Yến Hoàng lóe lên tinh quang. Không ngờ Thánh Ma Tông lại biết được kế hoạch của chúng ta, hiển nhiên trong chúng ta có người đã tiết lộ ra ngoài. Lúc này một gã nam tử toàn thân che kín bằng áo choàng đen, khuôn mặt lẫn tuổi tác đều không thấy được, dùng giọng khàn khàn nói: Hắc Bào lão tổ, biết hay không thì cũng có thế nào chứ, hiện giờ chín đại tông môn chúng ta tập hợp tại đây, Thánh Ma Tông kia đủ sức mà đánh một trận chắc. Một mụ già đứng cách Hắc Bào lão tổ không xa nói. Mụ già này hơi còng, tay cầm một cây quải trượng điều khắc hình đầu phượng, không biết chế tạo từ chất liệu gì, mắt nheo lại thi thoảng lại lóe lên một tia sáng làm cho lòng người kinh hãi. Yến Hoàng mặc dù là hoàng đế Hoàng Triều Đại Yến, nhưng đứng trước mặt đám tông chủ các tông môn này thì vẫn rất nhỏ bé. Chín đại tông môn chính tà hay phái đều có, muốn gặp mặt nhất định chém giết, nhưng hiện giờ lại đặt thành hiệp nghị, cũng chiếm lĩnh Thánh Ma Tông, chuyện tiếp sau đó thì chờ mọi việc xong lại nói. Khi bọn chúng biết được Thánh Ma lão tổ lấy được thần huyết thượng cổ từ một di tích thì đã có ý tưởng này. Thần huyết, kỳ vật trong trời đất, ẩn chứa tinh hoa của cường giả thượng cổ. Cảnh giới đại thiên vị không phải vĩnh hằng, không phải đến điểm cuối, bọn chúng đều là mong được thần huyết để có thể nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh thời thượng cổ từ trong đó, qua đó khám phá tất cả những điều chưa biết. mà đơn độc từng tông môn căn bản không đối kháng nổi với Thánh Ma Tông. Thánh Ma lão tổ ở thật lâu trước kia đã có uy danh vang dội thiên hạ, không kẻ nào dám so sánh cùng. Hiện giờ vì thần huyết kia, các tông môn đồng lòng nhất trí, còn chuyện sẽ phân chia như thế nào thì đã đoạt được thì sau khi đoạt được thì nói chuyện sau. San bằng Thánh Ma Tông. Tông chủ các tông lạnh lẽo nhìn về phía trước, sau đó vung tay áo lên, toàn bộ đệ tử cảnh giới nhập thần lăng không bay lên, tiến nhanh về Thánh Ma Tông phía trước. Thánh Ma Tông. Đám đệ tử ngoại môn đã rời đi nhưng bị buộc phải chạy về. Giờ nhìn thấy mấy dải mây đen kịt ở phía xa đang không ngừng tới gần thì quên cả việc chuẩn bị phản công. Lúc này bọn hắn đã không nghĩ mình có thể còn sống, bọn họ sẽ phải chết trong trận chiến này. Lâm Phàm cảm thụ được từng luồng khí ngập trời từ phương xa ập tới, sắc mặt ngưng trọng. Lần này vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, Lâm Phàm ngẩng đầu lên, đã thấy rõ đám mây đen kia hóa ra lại là một đống người đang bay lơ lửng ở giữa không trung. Thánh Ma lão tổ, nếu không muốn bị diệt tông thì mau giao ra thần huyết. Lúc này Hắc Bào lão tổ đứng trong vòng vây của chín đại tông môn mà quát lớn. Hắn luôn không dám đơn đả độc đấu cùng với Thánh Ma lão tổ, dù sao thực lực không bằng đối phương. Nhưng hiện giờ không như trước, chín đại tông môn đều xuất hiện, còn người nào có thể đối là đối thủ chứ? Thánh Ma lão tổ tuy rằng cường hãn nhưng một mình thì làm gì có tác dụng. Đám đệ tử ngoại môn đối diện với địch nhân chỉ dựa vào khí thế cũng đã có thể đè chết mình, đều chọn buông bỏ phản kháng. Lâm Phàm đứng trong đám người nhìn một màn ở trước mắt, trong lòng cũng khẩn trương vạn phần. Đại thiên vị cấp 1, đại thiên vị cấp 2, đại thiên vị cấp 3. Tông chủ của chín đại tông môn này nếu so sánh từng người một thì đều yếu hơn tông chủ Thánh Ma Tông, nhưng nhiều người lực lượng lớn, hơn nữa là đều là loại quái vật, tự thân nội tình tự nhiên rất mạnh. Nếu giao thủ lên chỉ sợ có thể bằng quân chiến đánh chết tông chủ. Từ bên trong ngọn núi thứ 9, từng đạo bóng người lăng không bay tới. Tông chủ dẫn đầu toàn bộ trưởng lão của Thánh Ma Tông bay tới trước mặt đám người Lâm Phàm, nhìn thẳng tông chủ chín đại tông môn. Hắc Bào lão tổ, Bích Hải lão ẩu, Càn Khôn tông chủ. Thánh Ma lão tổ dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát tông chủ chín đại tông môn trước mắt, sau đó dừng lại trên người của Yến Hoàng. Người lại thực sự phản bội Thánh Ma Tông? Thánh Ma lão tổ nhìn Yến Hoàng nói. Thánh Ma lão tổ, hoàng triều đại yến ta lệ thuộc vào Thánh Ma Tông ngàn năm, đây là chuyện sỉ nhục không cách nào có thể rửa sạch với bất kỳ một hoàng triều nào, cho nên đó không phải là phản bội mà là thay đổi. Yến Hoàng nói. Giao ra thần huyết, nếu không san bằng Thánh Ma Tông. Tông chủ chín đại tông môn cùng quát. Lần này bọn chúng tình thế bắt buộc, Thánh Ma Tông tuy mạnh nhưng hiện giờ đã không đủ gây sợ hãi. Thánh Ma Tông ta truyền thừa vạn năm, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào. Cho dù hôm nay có diệt tông thì cũng phải để cho các ngươi trả một cái giá thảm thống. Đệ tử Thánh Ma Tông nghe lệnh, thề sống chết thủ vệ tông môn. Thánh Ma lão tổ lạnh giọng nói. Thề sống chết bảo vệ tông môn, thề sống chết bảo vệ tông môn. Nhóm đệ tử nội môn dâng cao ý chí chiến đấu, cho dù hôm nay chỉ có một kết cục là phải chết thì bọn họ cũng muốn bảo vệ tông môn đến giây phút cuối cùng. Ta không muốn chết, van cầu các ngươi tha ta. Mà vừa lúc này, một gã đệ tử ngoại môn lại quỳ xuống khóc van. Hắn thực sự là không muốn chết. Lần này chín đại tông môn tấn công Thánh Ma Tông, căn bản chính là thập tử vô sinh. Lý sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có còn là đệ tử của Thánh Ma Tông không? Lúc này một ít đệ tử nhìn thấy một màn trước mắt, tức giận tiết xanh cả mặt. Bọn họ không ngờ lại có đệ tử ngoại môn chủ động quỳ xuống xin tha thứ, quả thực làm cho mất hết thể diện của Thánh Ma Tông. Lâm Phàm đứng trong đám người xem mọi thứ ở trước mắt, cũng thở dài một tiếng. Loại tình huống này căn bản là không thể ngăn cản. Ai cũng không muốn chết, nhưng hiện giờ không phải là vấn đề chết hay là không, mà vấn đề là nhân cách. Một mực trốn tránh, sợ chết, tất cả đều có lỗi với cái tâm đạo của mình. Yếu đuối, vô năng, sợ chết. Lâm Phàm chưa bao giờ xem thường bất kỳ người nào, bởi vì dù là ai thì cũng đều có chỗ đáng để người khác tôn trọng. Nhưng hắn vô cùng xem thường gã đệ tử trước mắt. Thấy một màn như vậy, đám người của chín đại tông môn đều cười ầm lên. Thánh Ma lão tổ, Đây là đệ tử của ngươi sao? Cũng tốt, không bằng để ta tới xem Thánh Ma lão tổ ngươi đã phát triển Thánh Ma tông thành cái bộ dạng gì. Bích Hải lão ẩu có khuôn mặt hiền lành, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa khinh thường không sao kể xiết. Các đệ tử Thánh Ma tông, ai không muốn chết thì hiện tại bò tới cạnh ta. Bích Hải lão ẩu ta có thể làm chủ, sẽ có chín đại tông môn thu các ngươi làm đệ tử. Nếu không nghe thì chết cùng với Thánh Ma lão tổ các ngươi đi. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 7 lần hô hấp, hiện giờ bắt đầu tính. Lời của Bích Hải lão ẩu làm cho rất nhiều đệ tử Thánh Ma tông dâng lên hy vọng. Bích Hải lão ẩu, ngươi chớ có mê hoặc đệ tử Thánh Ma tông ta. Một trưởng lão căm hận nói. Còn 6 lần. Giờ khắc này các đệ tử Thánh Ma tông bắt đầu dục dịch, có xì xào bàn tán, có quát mắng lẫn nhau. Nội tâm của bọn họ bắt đầu dao động. Bọn họ biết dưới sự vây công của chín đại tông môn thì hy vọng đã bằng không, nhưng hiện giờ Bích Hải lão ẩu cấp cho bọn họ một tia hy vọng, cũng là hy vọng giữ lại mạng cuối cùng. Lâm Phàm nhìn thấy các sư huynh đệ xì xào bàn tán, trong lòng cũng hiểu Thánh Ma tông e rằng đã thực sự xong đời. Ta đi, ta không muốn chết. Một gã đệ tử ngoại môn không chịu nổi giày vò, bò ra như là một con chó. Trên mặt gã đệ tử này chỉ van xin cùng với nịnh nọt, chỗ nào còn phong thái là đệ tử Thánh Ma tông. Sau đó lại càng nhiều đệ tử ngoại môn đầu hàng. Bọn hắn không muốn liều mạng vì Thánh Ma tông, bọn hắn chỉ ở Thánh Ma tông tu luyện võ đạo mà thôi. Hiện giờ bị người khác tới diệt tông, bọn hắn làm sao nguyện ý bán mạng chứ? Chỉ cầu mong giữ lại được cái mạng. Các trưởng lão cùng một ít đệ tử trong tông nhìn thấy lần lượt có đệ tử ngoại môn bỏ ra bằng cả tứ chi đến cầu xin đối phương thì sắc mặt căm giận và thương cảm. Đây là đệ tử Thánh Ma tông sao? Lâm Phàm nhìn thấy tất cả chuyện này không nói gì, những người này không xứng làm đệ tử tông môn. Cho dù được chín đại tông môn thu nhận thì về sau cũng sẽ bị người đối đãi như là một con chó mà thôi. Yến Hoàng, ta là nhi tử của hộ quốc quân, ta không muốn chết, ta đầu hàng. Ta tới Thánh Ma tông chỉ là muốn học tập võ đạo mà thôi, lòng vẫn ở hoàng triều. Tông môn mấy vạn người, kẻ sợ chết không thiếu. Giờ dưới dụ dỗ của Bích Hải lão ẩu, không ít đệ tử ngoại môn nội tâm dao động. Đây là hy vọng sống sót duy nhất của bọn hắn. Tuy rằng Thánh Ma tông đối với bọn hắn không tệ, nhưng so sánh với tính mạng thì ân dạy dỗ có là cái gì. Người của chín đại tông môn thấy cảnh tượng hiện giờ của Thánh Ma tông thì đều cười ầm lên không dứt. Trong mắt của bọn chúng, những gã đệ tử vì mạng sống không tiếc phản bội Thánh Ma tông kia đều thấp hèn như là súc sinh. Hai lần hô hấp. Giọng nói âm trầm của Bích Hải lão ẩu lại vang lên. Giờ phút này cả đệ tử nội môn cũng bị do dự. Chết hay là sống? Tông chủ, ta không muốn chết. Một gã đệ tử có chút danh khí trong nội môn đột nhiên lao ra khỏi đám người, sau đó cúi người bò về phía Bích Hải lão ẩu. Ngô sư đệ, người thân là đệ tử nội môn lại phản bội tông môn, ngươi còn có lương tâm không? Ngươi không thấy có lỗi với tông môn sao? Một gã đệ tử nội môn cảnh giới nhập thần cũng vứt bỏ tôn nghiêm cùng với tông môn mà bò tới như chó với đuôi cùng địch nhân. Đây là làm cho rất nhiều người căm giận. Thánh Ma lão tổ nhìn mọi thứ trước mắt, không lên tiếng, cũng không ngăn cản, phảng phất là đang nhìn xem cuối cùng có bao nhiêu người phản bội tông môn. Ngô sư huynh, ngươi còn không bằng cả con heo chó, uổng công Vương Thiên Phong ta từng tôn trọng ngươi. Vương Thiên Phong thích ghi rẽ tiểu sư đệ yếu đuối, giờ lại vẫn ở lại chỉ vào kẻ phản bội kia mà mắng chửi. Giờ phút này trong đám người, Phương Hàn và Hàn Đục cũng liên tục đổi sắc mặt, bọn hắn không hề muốn chết. Nhân sinh của bọn hắn giờ mới bắt đầu, nhất là Phương Hàn lại càng không muốn chết. Chính mình có được truyền thừa của ma đế, còn chưa xông pha thiên địa thì làm sao có thể đi chết, nhưng lại muốn ma đế tương lai bò ra như là một con chó. Đây là chuyện Phương Hàn không thể chịu được. Nhưng mà ta không muốn chết. Phương Hàn đứng dậy, giống như các đệ tử trước đó, bò về phía mụ già kia. Ta cũng không muốn chết. Hàn Lục đi sát theo phía sau. Lâm Phàm nhìn tất cả chuyện này, khẽ nhíu mày. Nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ có càng nhiều đệ tử phản bội tông môn. Thánh Ma lão tổ, đây là cách các ngươi dạy đệ tử sao? Toàn là hạng người tham sống sợ chết. Bích Hải lão ẩu cười như điên, nếp nhăn trên mặt cũng theo từng tiếng cười mà nhăn nhúm, dữ tợn vô cùng. các đệ tử Thánh Ma Tông, hôm nay có kẻ địch muốn tiêu diệt Thánh Ma Tông ta, ta dù chết toàn bộ, cho dù là chiến hết đến giọt máu cuối cùng, Thánh Ma Tông ta cũng sẽ không khuất phục. Chiến, cho dù là chết đến người cuối cùng cũng tuyệt không chịu khuất nhục. Giờ khắc này, các đệ tử Thánh Ma Tông còn lại ngẩng cao đầu giống giận. Bọn họ đều biết kết quả của trận chiến này, nhưng bọn họ không hề sợ hãi. Cho dù địch nhân có mạnh đến nữa đi nào nữa, thì bọn họ cũng muốn bảo vệ Thánh Ma Tông. Lâm Phàm siết chặt nắm tay. Giết! Tiếng giống giận rung trời, vang vọng toàn bộ Thánh Ma Tông. Người của chín đại tông môn khinh thường nhìn đệ tử Thánh Ma Tông phía dưới. Dưới cảnh giới nhập thần đều là con kiến, đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, căn bản là vô dụng. Nói riêng về lực chiến đấu, chín đại tông môn liên hợp lại thừa sức nghiền ép Thánh Ma Tông. Một cuộc chiến tranh thê thảm đã xảy ra, tiếng thét vang trời, tiếng kêu la thảm thiết. Địch nhân cảnh giới nhập thần phất tay một cái đã giết một đám đệ tử nội môn Thánh Ma Tông, thậm chí cả lực hoàn thủ cũng không có. Lâm Phàm lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào bất diệt ma thể xông tới địch nhân cảnh giới nhập thần. Tuy rằng thực lực không bằng đối phương, nhưng Lâm Phàm lại không hề sợ hãi, cho dù chết cũng phải kéo theo vài địch nhân. Tông chủ chín đại tông môn liên thủ trấn áp Thánh Ma lão tổ, nhất thời trời long đất lở, chiến đấu giữa đại thiên vị đã vượt qua khỏi tưởng tượng của mọi người. Ta liều mạng với các ngươi. Vương Thiên Phong tu vi thấp nhưng không sợ sinh tử, đánh về phía đám đệ tử phản bội tông môn. Phản bội tông môn chính là chết, lão tử chặt các ngươi. Vương Thiên Phong thân là đệ tử ngoại môn, tu vi chỉ có hậu thiên cấp 7, căn bản khó có thể giết nổi ai. Phương Hàn lúc này đang nhìn quanh, chờ cơ hội sẽ lập tức trốn đi. Giờ phút này thấy Vương Thiên Phong kia không muốn xông lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vừa lúc báo mối thù ở nhà ăn ngày đó. Sư huynh, chúng ta cùng một chỗ, ngàn vạn lần không được chấm dứt một mình. Lâm Phàm tìm được Ngê Minh Dương và Doãn Bạch Thần, dặn hai người không được hành động một mình. Trận chiến này hai người bọn họ tu vi quá thấp, căn bản không có tác dụng gì. Sư đệ, hôm nay chỉ sợ là cuộc chiến cuối cùng của ba huynh đệ chúng ta, hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể làm sư huynh đệ. Giết! Lâm Phàm giờ phút này không hề giấu giếm, mở ra trạng thái ẩn thân, thi triển huyễn mạng ảnh mê tung, rút kiếm ám sát một địch nhân cảnh giới nhập thần. Lâm Phàm phát hiện ra một vấn đề, đó là chân nguyên tăng lên, tuy cấp bậc tu vi không tăng nhưng chiến lược lại tăng vọt, cho dù là nhập thần cấp 1 hắn cũng có năng lực đánh chết. Phương Hàn, Hàn Lục, hai người các ngươi không chết tử tế được đâu. Lúc này Vương Thiên Phong hai mắt đỏ bừng, chỗ lồng ngực trúng một trường của Phương Hàn đã lõm sâu vào, phun ra từng ngụm máu tươi. Phương Hàn cũng với Hàn Lục khinh thường liếc Vương Thiên Phong một cái, sau đó lập tức lùi lại một lần rồi ẩn đi. Lâm Phàm một đường chém giết, trên người loang lổ vết máu, là của rất nhiều đệ tử chính đại tông môn, cũng là có chính của mình. Vâng sư huynh, huynh có sao không? Lâm Phàm thấy Vương Thiên Phong hấp hối, đã vội chạy tới. Lâm sư đệ. Vương Thiên Phong lúc này đã không cố được nữa, nhìn thấy Lâm Phàm thì hơi hơi cười. Đừng để tên phản đồ kia chết tử tế. Vâng sư huynh. Nhìn thấy Vương sư huynh nhắm mắt tắc thở, Lâm Phàm ngẩn ngơ, lại ngẩng đầu nhìn khắp nơi, toàn là thi thể của các sư huynh đồng môn. Lâm Phàm cắn chặt răng. Đây là sự tàn khốc của chiến tranh, không phải người chết thì chính là ta vong. Ngay cả người hay khi dễ sư đệ như là Vương sư huynh, cũng vì tông môn đến tận phút cuối cùng. Đám người phản bội kia, sao có ai có thể sánh bằng chứ? Dù là hạng thiên tài cũng không bằng một phần vạn của Vương sư huynh. Thánh Ma lão tổ, nhìn Thánh Ma tông của ngươi đi, nếu không muốn diệt vong thì giao thần huyết ra, tự phế thiên vị, chúng ta sẽ cho Thánh Ma tông của ngươi kéo dài hơi tàn. Hắc bào của lão tổ khặc khặc cười lạnh. Đệ tử Thánh Ma tông, cho dù có chết trận cũng là quang vinh, các ngươi diệt tông môn của ta, cho dù ta chết cũng phải đem các ngươi chôn cùng. Thánh Ma lão tổ nhìn các đệ tử tông môn chết thảm trong tay chín đại tông môn, trong lòng như chảy máu, có điều đó đều là đệ tử của mình. Giờ khắc này mái tóc dài của Thánh Ma lão tổ bay múa, khí thế tự thân bạo tăng, hư không tựa như là bị cỗ khí thế này nghiền nát. Thôn Thiên Ma Đao. Chín đại tông chủ thấy Thánh Ma lão tổ lấy ra binh khí bản mệnh thì sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám chủ quan, lần này nếu không giết được Thánh Ma lão tổ thì sau này bọn chúng sẽ không có ngày lành. Giết! Thánh Ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Thôn Thiên Ma đao ở trên hào quang đen kịt che phủ bầu trời, xuyên thấu tầng tầng hư không, mang theo uy thế không thể ngăn cản, chém về phía chín đại tông chủ. Lâm Phàm lúc này vẫn trong trạng thái ẩn thân, luôn chọn ám sát đệ tử cảnh giới nhập thần cấp 1, cấp 2 của đối phương. Hắn nhìn tình cảnh xung quanh, thấy được toàn bộ trưởng lão trong tông đã bị nhiều gã trưởng lão của đối phương tấn công, trực tiếp bị chân áp tới chết. Mạnh Dương Tuyển sư huynh lúc này cũng đã trọng thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị cao thủ nhập thần của địch thể, của địch tông giết chết. Mà ngay tại lúc Lâm Phàm tiếp tục ám sát đệ tử địch tông, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng lên, một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn khóa chặt lấy hắn. Lâm Phàm nhìn thấy một trường khổng lồ hình thành từ chân nguyên đập ở trên xuống, giống như là ngũ chỉ sơn phong tỏa lấy vị trí của mình, không thể trốn thoát. Mình phải chết rồi sao? Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên toàn thân cuồng bạo bốc lên. Nếu đã không trốn được thì liều mạng. Sư đệ cẩn thận! Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đẩy Lâm Phàm ra một bên. Lâm Phàm sừng sốt, thế nhưng khi thấy rõ người đẩy mình ra, lại chỉ có thể biết giống lên thảm thiết. Nghệ sư huynh! Lâm Phàm không ngờ Nghệ sư huynh lại thay mình chịu một trường này, một trường này vốn là hắn phải nhận. Lâm Phàm nhìn thấy gã đệ tử địch tông đang lơ lửng trên không trung, nhập thần cấp 8. Lâm Phàm lập tức vọt tới cạnh Nghệ sư huynh. Giờ phút này Nghệ Vinh Dương cả người đã là máu, một trường kia cực kỳ cuồng bạo, cho dù là Lâm Phàm cũng không thể ngăn cản, không cần nói Nghệ Minh Dương. Nghệ sư huynh, tại sao? Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Nghệ Minh Dương, hốc mắt lập tức đỏ lên. Sư đệ, đừng thương tâm, sư huynh là phải bảo hộ sư đệ, sư đệ tự mình cẩn trọng. Sư huynh! Lâm Phàm gào thét, sau đó mắt muốn nứt ra, nhìn phía đệ tử địch tông đang bay giữa không trung. Đệ tử địch tông kia nở nụ cười khinh thường, giống như là trong mắt hắn mình vừa giết chết một con kiến mà thôi. Ầm một tiếng, vừa lúc đó lại có một tiếng nổ vang cách đó không xa. Không tốt, chúng ta đánh giá thấp Thánh Ma tông lão tổ, hắn muốn liều mạng. Trong hư không, Thánh Ma lão tổ cả người là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xối xuống, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh. Tông chủ chín đại tông môn mỗi người đều mang theo vết máu trên mình, nhất là Bích Hải lão ẩu còn chặt đứt mất một cánh tay. Các ngươi diệt tông môn của ta, ta muốn tất cả các ngươi phải chôn cùng. Thánh Ma lão tổ hai mắt đỏ như máu quát lên, tựa như là phát điên. Giờ khắc này tông chủ chín đại tông môn biến sắc, khí thế của Thánh Ma lão tổ không ngừng mạnh lên, giống như một làn sóng thổi quét qua toàn bộ thiên địa. Thánh Ma lão tổ, người thua rồi. Vừa lúc đó, một ánh chớp chợt lóe từ phía sau Thánh Ma lão tổ, sau đó một trường mang theo uy lực vô thượng vỗ lên lưng Thánh Ma lão tổ. Là cô ta? Lâm Phàm nhìn rất rõ, sắc mặt lập tức biến đổi. Người đánh đén Thánh Ma lão tổ không ngờ là sư muội trong tông. Bảo hộ tông chủ! Các đệ tử đang lâm vào tử chiến, thấy tông chủ bị người đánh đén, vội vây lại bảo hộ tông chủ ở bên trong. Thánh Ma lão tổ lúc này mặt như là màu đất, khi thế ngập trời thoáng cái đã biến mất, nhìn bóng người trôi nổi hư không kia, gian nan mở miệng. Thiên hậu, không ngờ ngươi lại trà trộn vào Thánh Ma tông ta. Thánh Ma lão tổ, giao ra thần huyết, ta đảm bảo Thánh Ma tông truyền xuống hương hỏa. Thân hình của Thiên hậu khẽ run lên, y phục vốn đang là của Thánh Ma tông đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành trường y màu trắng thêu chỉ vàng. Lập tức Thiên hậu biến thành một nữ tử cao quý vũ mị, trong đôi mắt hiện ra ánh mắt bệ nghệ thiên hạ. Bại rồi. Thánh Ma lão tổ lúc này giống như là già đi rất nhiều, mái tóc đen nhánh biến thành trắng xám, da mặt nhắn bóng cũng lập tức nhăn nheo sạm đi. Sư huynh! Giờ phút này Lâm Phàm nhìn Mạnh Dương Tuyền cả người là vết thương, trong lòng cũng chua xót không thôi. Thánh Ma tông thực sự xong rồi. Cho dù có chết, ta cũng không giao thần huyết cho các ngươi. Thánh Ma lão tổ từ từ nhắm hai mắt lại. Cho dù bại, hắn cũng sẽ không thể để đối phương toại nguyện. Truyền thừa nghìn năm cuối cùng cũng đã đứt, bản tông khiến các người thất vọng rồi. Không giao, vậy chết đi. Thiên hậu lạnh lùng nói. Tông chủ, đệ tử đi trước. Sư đệ, bảo vệ tốt tông chủ. Giờ khắc này Mạnh Dương Tuyền nhìn thoáng tông môn đã bị tàn phá đến tàn hoang, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phóng về phía Thiên Hậu. Chết đi cho ta! Mạnh Dương Tuyền vận dụng sức lực cuối cùng, trần nguyên bao phủ lấy toàn thân, cả người rực sáng lên giống như là một vì sao băng trói lọi mà ngắn ngủi. Sư huynh! Lâm Phàm hét lớn một tiếng, liều mạng với bọn chúng. Giờ phút này số đệ tử còn lại không có nhiều, Thánh Ma Tông cũng theo Dương Mạnh Tuyền phóng về phía hư không, muốn dùng lực lượng cuối cùng bảo vệ tông môn. Thiên Hậu lạnh lẽo nhìn mọi thứ trước mắt, giơ tay lên, một con phượng hoàng lửa từ sau lưng ả bay ra. Nơi nó đi qua đều là những tiếng kêu thảm thiết. Thiên Hậu đại nhân, van cầu ngươi tha cho Mạnh sư huynh. Vừa lúc đó từ trong sơn môn có một nữ đệ tử chạy vào tới. Mộc Thần Vũ. Lâm Phàm vừa nhìn cũng sửng sốt, hắn không ngờ người tới là Mộc Thần Vũ, cũng chính là vị sư muội mà Mạnh sư huynh luôn che chở. Sư muội. Mạnh Dương Tuyền nghe được giọng nói kia khẽ run lên, không dám tin người từ xa xa đang tới. Thế nhưng vừa lúc đó phượng hoàng lửa đã xuyên qua thân thể của Mạnh Dương Tuyền. Mạnh Dương Tuyền kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bốc cháy lên ngọn lửa vĩnh viễn không thể dập tắt, không ngừng cắn nuốt thân thể của hắn. Không! Mộc Thần Vũ chứng kiến một màn trước mắt, kêu thảm một tiếng. Thiên Hậu đại nhân, van cầu người tha cho hắn, van cầu người. Mộc Thần Vũ cúi lại trên mặt đất, không ngừng cầu xin. Nhưng Thiên Hậu lại chỉ lạnh nhạt nhìn về những chuyện này, tựa như là không có bất kỳ ai có thể thay đổi ý nghĩ của ả. Mộc sư muội, sao muội lại trở về? Mạnh Dương Tuyền hiện tại toàn thân là lửa, vẫn cố gắng đứng lên. Sư huynh, thật xin lỗi. Mộc Thần Vũ nhìn người lửa ở trước mắt, thất thanh khóc giống, không để ý đến ngọn lửa thiêu đốt, gắt gao ôm chặt đến Mạnh sư huynh. Thiên Hậu đại nhân, van cầu người tha cho hắn. Tại sao? Tại sao? Khí tức của Mạnh Dương Tuyền càng ngày càng yếu, hắn dần dần hiểu được nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Lâm Phàm nhìn mọi việc trước mắt, mãi tới khi Mạnh sư huynh và Mộc Thần Vũ cùng hóa thành tro tàn, Thiên Hậu vẫn đứng im không nhúc nhích, giống như là mọi thứ trước mắt đều chỉ là một đám kiến. Ở một khắc này, trái tim của Lâm Phàm như ngừng lại. Tông môn không còn, Doãn sư huynh đã chết, Nghê sư huynh cũng đã chết. Lâm Phàm giống như biến thành ngẩn ngơ, nhìn tông môn từng phồn hoa trước kia giờ đã biến thành địa ngục nhân gian. Tông chủ, Lâm Phàm lẩm bẩm nói. Thánh Ma lão tổ nhìn đệ tử duy nhất còn lại trước mắt, giống như gặp phải kích thích lớn nào, ngẩng mặt lên trời thê thảm cười vang. Lâm Phàm lúc này giống như là chìm vào trong thế giới nội tâm, tự lẩm bẩm một mình. Tại sao đi tới thế giới này, tại sao hết thảy những gì tốt đẹp đều mất đi? Hai vị sư huynh quan trọng nhất với ta đã không còn, tại sao? Lâm Phàm ngẩng mặt lên trời gào thét. Chín đại tông môn, Yến Hoàng, Thiên Hậu, các người đã hủy tất cả của ta. Giờ phút này đám người chín đại tông môn nhìn thấy một gã đệ tử cuối cùng của Thánh Ma Tông gào thét như điên, cũng chỉ khinh thường cười, cho là bị sợ đến choáng váng. Người đã chết, sao có thể sống lại? Thiên Hậu vẫn luôn im lặng, lúc này bất ngờ hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm cúi đầu, thân mình run rẩy, miệng cười lên từng tiếng cười làm cho người ta dựng tóc gáy. Các người đã hủy diệt tất cả những gì tốt đẹp của ta, cho dù có chết, ta cũng muốn các ngươi phải trả cái giá thảm khốc nhất. Ngay một khắc này, đám tông chủ chín đại tông môn đột nhiên biến sắc, bởi vì đệ tử Thánh Ma Tông vốn là nỏ mạnh hết đà trước mắt, lại đang dần dần tăng lên khí thế tự thân. Bà Yến Hoàng vẫn luôn im lặng nhìn hết thầy, thế đệ tử Thánh Ma Tông gây toàn thân tỏa ra kim quang, từng đợt tiếng giống ngâm theo cơ thể bạo phát ra, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là chiến kỹ Long Hoàng Phách Thể của Bồn Hoàng. Khi hư ảnh một con kim long xuất hiện phía sau Lâm Phàm, vẻ mặt của Yến Hoàng càng thêm cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ kẻ hôm đó là gã đệ tử này? Tông chủ, đệ tử Lâm Phàm xin đánh một trận cuối cùng, mặc cho giọt máu cuối cùng chảy xuống cũng sẽ không làm mất mặt tông môn. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang đại trấn, xuyên thấu hư không vạn giới. Giữa kim quang vạn trường, Lâm Phàm giống như là thiên thần hàng thế. Long Hoàng Phách Thể. Thánh Ma lão tổ nâng đôi mắt đã mất đi thần quang, nhìn đệ tử cuối cùng. Tu vi của Lâm Phàm lập tức tăng lên. Long Hoàng phách thể tầng 2, tăng 20% thực lực, nhưng thế còn chưa đủ. Lâm Phàm lần này đã muốn liều mạng, cũng không nghĩ tới việc mình có thể sống sót. Bất kể như thế nào cũng phải báo thù cho các sư huynh đệ đã chết đi. Đệ tử này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại biến thành cường đại như vậy? Tông chủ chín đại tông môn biến sắc, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhất là đệ tử chín đại tông môn, rõ ràng một con kiến đúc trước, giờ lại bạo phát cho chúng một cảm giác áp bách khôn cùng. Hai mắt của Lâm Phàm đỏ như máu, nhìn chòng chọc lên chín đại tông môn. Lão tử ngày hôm nay dùng cái mạng này để đập chết đám khốn kiếp các ngươi. Trong lòng của Lâm Phàm hận ý ngập trời. Hắn hận không thể giết sạch tất cả những kẻ trước mắt. Những chuyện này hiện tại là không có khả năng. Nhỏ yếu, thật sự là quá nhỏ yếu. Lâm Phàm lần đầu tiên phát hiện mình nhỏ bé ra sao trước mặt thực lực tuyệt đối. Thánh Ma Tông truyền thừa ngàn năm, thực lực tổng hợp vượt trên đại đa số tông môn. Thế nhưng khi đối mặt với một đám lang sói thì dù cường thịnh hơn nữa cũng vô dụng. Dưới sự liên hợp của chín đại tông môn, Thánh Ma Tông giống như là một tờ giấy, thoáng cái đã bị xé rách. Đại trận hộ tông không có bất kỳ tác dụng nào, dù chỉ một chút, nhất định là có người phá hư từ bên trong. Mà giờ Lâm Phàm đã rõ tất cả rồi. Bởi vì bên trong đã sớm có gian tế của đối phương, Mộc Thần Vũ, cả người gọi là Thiên Hậu kia nữa. Hoặc phải nói là Phạm Vũ Hân, Phạm Sư Muội từng được Lâm Phàm giúp tại nhà ăn. Đây là Long Hoàng phách thể của Yến Hoàng ngươi, nhưng khí thế lại mạnh hơn nhiều lắm. Chuyện này là sao? Chín đại tông chủ đồng loạt nhìn về phía Yến Hoàng, giống như đang đòi hỏi sao người kia lại có thể có chiến kỹ hạch tâm của hoàng tộc Đại Yến các ngươi. Ánh mắt của Yến Hoàng lúc này âm trầm đến cực điểm. Hắn đã chắc chắn người hại mình cùng hoàng hậu ngày hôm đó chính là tên đệ tử này. Giờ phút này Lâm Phàm cúi đầu cười lạnh, toàn thân phóng ra từng đóa hoa máu, làn da tuyết trắng biến thành đỏ lòm, giống như là từng lỗ chân lông đều có máu chảy ra vậy. Thánh Ma lão tổ đã bị một trường của Thiên Hậu diệt sạch sinh cơ. Giờ ngẩng đầu nhìn đệ tử duy nhất còn lại, khẽ run lên, có chút không dám tin. Đệ tử này đã xảy ra chuyện gì? Một thân khí thế của Lâm Phàm đã sớm đột phá cảnh giới nhập thần, thậm chí còn không ngừng tăng cao, giống như là không có điểm dừng. Hôm nay dù có chết vì tông môn, Lâm Phàm ta cũng vô oán vô hối. Sắc mặt của Lâm Phàm trở nên rất dữ tợn, cố nén cảm giác đau đớn không người nào có thể chịu được. Bật một tiếng, một tiếng nứt vỡ, cánh tay nhỏ trắng ban đầu giống như là bị phù lên, không ngừng căng phồng, gân mạch giống như là hóa thành những con rồng quấn quanh cánh tay. Từng ngọn lửa màu đen không ngừng theo các khe nứt trong cánh tay phồng lên quá độ mà phóng ra mãnh liệt, giống như là ác ma từ dưới địa ngục hàng lâm. Đinh, dùng tinh huyết bản mệnh của phần thiên tề rời vào trạng thái cuồng bạo, thu được ngọn lửa bản mệnh của phần thiên tề Thâm Uyên Hắc Viêm. Giờ phút này ý thức của Lâm Phàm càng ngày càng mơ hồ, vô tận hắc ám đang dần dần chiếm hết ánh sáng trong óc hắn. Còn chưa đủ. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, thân thể không ngừng bành trướng, y phục tông môn vỡ tan, một dải lửa màu đen giống là con rồng lửa quấn quanh trên người của Lâm Phàm. Dùng giọt tinh huyết của bản mệnh phần thiên tê cuối cùng. Đinh, lần thứ hai dùng tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê, rơi vào trạng thái cuồng bạo, không rõ tác dụng phụ. Trên đường trở về, Lâm Phàm săn giết phần thiên tê, lấy được hai giọt tinh huyết bản mệnh. Vốn hắn không định dùng, bởi vì dòng không biết tác dụng phụ khiến cho hắn sợ hãi. Nhưng hiện giờ Lâm Phàm bất chấp mọi giá, không phải các người chết thì chính là ta vong. Đó là tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê, căn bản không thể dùng, có phải hắn điên rồi hay không? Chín đại tông chủ chứng kiến trước mắt một màn kinh hãi, nói không ra lời. Tinh huyết mãnh thú rất trân quý, nhưng lại là độc dược chí mạng với võ giả. Cho dù tu vi cao như bọn hắn cũng không dám dùng tinh huyết mãnh thú, bởi vì trong tinh huyết này ẩn chứa một loại truyền thừa của mãnh thú. Tuy có thể tăng cường thực lực ngay lập tức, nhưng trong tinh huyết đó lại bao hàm vô cùng nhiều cảm xúc tiêu cực như cuồng bạo, tàn nhẫn, đen tối, khát máu, căn bản là không thể luyện hóa. Thậm chí sẽ dung hợp với huyết mạch bản thân, làm cho người ta biến thành quái vật nửa người nửa thú. Từng có một gã võ giả thử dùng tinh huyết mãnh thú được luyện hóa, tuy thực lực lập tức tăng mạnh, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi lực cuồng bạo ẩn chứa ở trong đó, nổ tan xác mà chết. Hiện giờ đệ tử này lại dùng tinh huyết phần thiên tê. Phần thiên tê là một trong những mãnh thú hùng dữ nhất, tàn dẫn nhất bảng mãnh thú, lực cuồng bạo ở trong tinh huyết căn bản là không phải người có khả năng thừa nhận. Lâm Phàm giờ phút này bộ mặt dữ tợn đáng sợ, lực lượng trong cơ thể bị triệt để không kiểm soát, giống như là nước lũ mãnh liệt tràn ra ngoài toàn thân. Thiên Hậu nhìn Lâm Phàm đã giống như là ma thần ở bên dưới, khẽ cau mày, lại có thể thừa nhận tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê, chẳng lẽ là tác dụng của vô thượng thần đan? Lẽ nào nếu trực tiếp nuốt vô thượng thần đan xuống sẽ sinh ra hiệu quả khác? Thiên Hậu nghĩ mãi mà không rõ. Ngày đó ả lên nút cấp cho Lâm Phàm một viên vô thượng thần đan chính là để thí nghiệm sản phẩm, thế nhưng Lâm Phàm lại không theo cách sử dụng ả đã viết lại mà trực tiếp đã nuốt xuống, làm cho ả rất tiếc nuối. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho Thiên Hậu nghi ngờ. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Chín đại tông chủ nhìn tình huống trước mắt, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng lại không kinh hoàng, bởi vì đệ tử Thánh Ma Tông này vẫn nhỏ yếu vô cùng, chỉ là một cái lật tay cũng có thể chấn áp. Cảnh giới đại thiên vị cũng không phải là dùng tinh huyết bản mệnh của mãnh thú có thể ngang bằng. Tiểu thiên vị cấp 1, sợ vào Long Hoàng phách thể tăng phúc cộng thêm hai giọt tinh huyết bản mệnh của phần thiên tê, tu vi của Lâm Phàm đã tăng lên tới cảnh giới tiểu thiên vị. Thánh Ma lão tổ, nhìn đi, đây là gã đệ tử cuối cùng của Thánh Ma Tông các người, một quái vật nửa người nửa thú, kết cục chỉ là nổ tan xác mà chết. Sao? Người muốn nhìn đệ tử cuối cùng một lát nữa, hay là muốn chúng ta nhanh chóng giải thoát cho hắn? Cảnh giới tiểu thiên vị cấp 1 không tồi, rất không tồi, có điều còn xa chưa đủ. Hắc Bào lão tổ lại cười khẳng khẳng, cho dù là liều mạng, con kiến vẫn chỉ là con kiến. Cảnh giới tiểu thiên vị, lật tay trực tiếp chấn áp. Giờ phút này khí thế của Lâm Phàm làm cho đệ tử chín đại tông môn phải run lên. Loại khí tức cuồng bạo khát máu này làm cho bọn chúng rất khó chịu. Nhưng dù đối phương có mạnh cỡ nào thì cũng không có tác dụng, bởi vì có tông chủ tại đây, chẳng lẽ có kẻ có thể lật trời sao? Lúc này hai tay của Lâm Phàm sớm hoàn toàn thay đổi, giống như là hai chảo của ác ma, mặt ngoài bao trùm một tầng gân lân giác, đầu ngón tay sắc nhọn thiêu đốt hừng hực thâm uyên hắc viêm. Không đủ, còn không đủ mạnh, ta muốn mạnh hơn. Lâm Phàm gào thét lên, lần này triệt để điên cuồng, dùng hết toàn bộ các chữ. Lâm Phàm ngẩng đầu, con người quả đã không thấy lòng trắng, hoàn toàn đen tối, phảng phất như là trong đó đã là vực sâu địa ngục, để bất luận kẻ nào lỡ nhìn vào đó đều sẽ bị sa vào bóng tối vô tận. Trời không phù hộ tông ta, bản tông khiến các người thất vọng rồi. Bao nhiêu đệ tử thiên tài tuyệt diễm đều đã bị hủy ở trong tay của ta. Thánh Ma lão tổ lệ tung hoành, cho dù đệ tử trước mắt này có mạnh hơn chút nữa cũng chẳng có tác dụng gì, có cường giả như chính đại tông chủ cùng với thiên hậu ở đây đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Lâm Phàm cảm thụ được lực lượng cuồng bạo trong cơ thể, cắn chặt răng hung ác nhìn lên đám người trên bầu trời. Sử dụng danh hiệu đinh, xác định sử dụng danh hiệu một lần duy nhất, không phục thì vào đây, tu vi bạo tăng gấp đôi liên tục trong thời gian một nén nhở. Ngay tại lúc đám người chiến đại tông môn nhìn về phía Lâm Phàm như nhìn một con kiến, trời đất bỗng biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang rồi, một cỗ khí tức cuồng bạo thổi quét đất trời. Giờ khắc này bầu trời triệt để thay đổi, giống như là tận thế tới. Chỗ Lâm Phàm đứng, một cơn lốc đen kịt bao trùm lấy Lâm Phàm, trong đó từng luồng sét như những con rắn điên liên tục chạy qua, giống như đang thai nghén một tuyệt thế hùng ma. Đệ tử chín đại tông môn vô cùng kinh hãi, cả người run rẩy hoảng sợ nhìn cơn lốc đen kịt bên dưới. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt chín đại tông chủ cũng kịch biến, khí tức rất nguy hiểm. Ta muốn tất cả các ngươi chôn cùng tông môn của ta. Giọng nói tràn ngập âm lãnh truyền đến từ bên trong vòng lốc xoáy. Các vị cẩn thận một chút, tên này có chút cổ quái. Chín đại tông chủ nhíu mày, cổ khí tức này quá cường đại, khiến bọn hắn không thể không cảnh giác. Dư Nghiệt Thánh Ma Tông này rốt cục là dùng biện pháp gì để nhảy mắt bạo phát tăng đến tình trạng như vậy? Lâm Phàm đứng trong lốc xoáy, nhìn đám người chín đại tông môn trên không trung, nở một nụ cười dữ tợn. Khí tức cuồng bạo đã sớm ăn mòn lý trí cuối cùng của Lâm Phàm, nhưng trong đầu Lâm Phàm vẫn tồn tại ý niệm cuối cùng: giết sạch tất cả đám người ở đây, để cho bọn chúng chôn cùng. Âm một tiếng, một cột sáng đen kịt phóng vút lên cao, chọc thủng trời xanh. Giờ khắc này Lâm Phàm lộ ra chân diện mục, đệ tử chính đại tông môn vừa nhìn thấy lập tức bị hù tới sắc mặt trắng bệch. Đây rốt cục là người hay là ma? Trên thân hình cao lớn đỏ như máu cháy lên hừng hực ngọn lửa màu, con mắt đen kịt tàn ra khí tức khủng bố, nơi đôi mắt có hai ngọn lửa đen lơ lửng, một đôi móng vuốt sắc bén đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến chúng ta cảm nhận được sự lạnh lẽo chưa từng có. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Thánh Ma lão tổ nhìn đệ tử đã hoàn toàn thay đổi trước mắt, trong lòng cũng hoảng hốt, tới cùng là có chuyện gì xảy ra? Khí tức, đây là khí tức đại thiên vị. Rốt cục là dùng phương pháp gì lại có thể đem tu vi tăng lên tận tới cảnh giới đại thiên vị? Khí tức này so với ma còn muốn ma hơn, so với mãnh thú còn muốn tàn bạo hơn. Giờ khắc này Lâm Phàm động, đôi mắt đen kịt không một tia hình tình cảm nào nhìn đến đám đệ tử chín đại tông môn trên không, cuối cùng dừng lại trên người một gã đệ tử. Nghe sư huynh, đệ tử báo thù cho huynh đây. Giọng của Lâm Phàm đã khàn khàn, tràn ngập ma tính, giống như đã biến thành vạn thể hung ma. Vèo một tiếng, trong ánh nhìn chằm chằm của chín đại tông chủ cùng với thiên hậu, Lâm Phàm đột nhiên biến mất. Người dám! Vào lúc đó, hắc bào lão tổ biến sắc, nhìn thấy Dương Nghiệt Thánh Ma Tông đã vọt tới trong đám đệ tử chín đại tông môn. Người! Đệ tử nhập thần cấp 8 kia thấy tuyệt thế hung ma này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thì sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn vội vàng phản kháng, một trường dồn toàn bộ chân nguyên hung hăng đánh về phía Lâm Phàm. Ầm một tiếng, đệ tử này thấy mình đánh trúng đích, đang vui vẻ thì đột nhiên kêu thảm lên. Tay của ta! Một ngọn lửa màu đen dính lên cánh tay hắn, muốn dập tắt nhưng lại không thể. Ta muốn đem các ngươi bằng thây vạn đoạn! Hùng quang trong mắt của Lâm Phàm đại tăng, cánh tay ác ma khổng lồ hung hăng nắm chặt lấy đệ tử nhập thần cấp 8 này. Dừng cho ta! Hắc bào lão tổ nhìn thấy một màn như vậy, lớn tiếng quát. Đây chính là một đệ tử nhập thần cấp 8, không thể để mặc chết như vậy được. Lâm Phàm nở nụ cười tàn nhẫn, hai tay tóm lấy gã đệ tử này, sau đó xé đôi ra. Một cơn máu mưa chảy xuống trên mặt đất, tản ra mùi máu tươi nồng đậm ở trong không khí. U quang trong mắt của Lâm Phàm đại trấn, lại hướng đệ tử địch tông xung quanh mà xuống tay. Diệt sư huynh đệ của ta, ta muốn giết sạch toàn bộ các ngươi! Lâm Phàm lao vào tàn sát đám đệ tử chín đại tông môn đã sớm bị hù mất hồn, muốn cho bọn chúng chôn vùi cùng với sư huynh đệ của mình. Đồ khốn! Hắc bào lão tổ không nhịn được nữa, lập tức ra tay. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Phàm lại biến mất. Ở nơi này, ở nơi này! Hắc bào lão tổ cảnh giới đại thiên vị tự nhiên có thể cảm nhận được hành tung của Lâm Phàm. Nhưng tại một khắc đó, tiếng kêu thảm thiết đã truyền khắp toàn bộ thiên địa. Lâm Phàm lấy thủ đoạn tàn nhẫn đâm máu mà tàn sát một đệ tử địch tông, chết không toàn thây. Đôi tay ác ma kia đem toàn bộ đệ tử địch tông nó bắt được xé thành mảnh nhỏ. Thâm uyên hắc viêm hung hăng giày vào bọn chúng. Giết! Giết! Trong lòng của Lâm Phàm chỉ có giết, trong mắt chỉ có máu tươi. Đồ khốn kiếp, dừng tay cho ta! Hắc bào lão tổ nhìn chuyện ở trước mắt này, dữ tợn giống giận. Các ngươi còn nhìn cái gì nữa? Không mau ngăn cản tên khốn này đi, hay là đã thực sự giết sạch đệ tử của chúng ta sao? Các tông chủ khác biến sắc, cũng không do dự, lập tức ra tay. Nếu mặc kệ người này giết xuống, chỉ sợ toàn bộ đệ tử của mình sẽ mang đến mà chết ở nơi này. Tốt, tốt, giết rất tốt! Thánh Ma lão tổ ngồi dưới đất cười điên cuồng, nước mắt ngăn không được chảy xuôi theo, mà nước mắt kia đều đã biến thành đỏ như máu. Thánh Ma lão tổ, lão tử giết người trước! Càn Khôn tông chủ căm giận quát, lưu hắn một mạng, ép hỏi chỗ giấu thần huyết. Chín đại tông chủ ra tay trong nháy mắt, tất cả phải diệt trừ được Dư Nghiệt này. Lâm Phàm cười điên dại, không để ý tới chín đại tông chủ chặn đường. Mỗi khi bắt được đệ tử địch tông nào đều sẽ hung ác xé sách. Ta muốn nhìn tim của các ngươi đến cùng có phải là màu đen hay không! Lâm Phàm giống giận, một chảo xuyên qua ngực của một đệ tử địch tông, móc lấy tim hắn ra. Tông chủ cứu mạng ta! Đây là ác ma! Giờ khắc này đệ tử chín đại tông môn kêu gào thảm thiết, nơi ác ma đi qua một mạng cũng không lưu lại. Biển máu ngập trời, từ trên không trung rơi xuống tạo thành từng cơn mưa máu, mặt đất đã sớm bị nhuộm đỏ thành máu. Lâm Phàm muốn dùng máu tươi của những tên khốn kiếp này để tế điện toàn bộ các sư huynh đệ. Chết cho ta! Hai mắt Hắc Bào lão tổ đỏ bừng, một trường ấn chứa uy thế vô thượng khiến cả không gian cũng vặn vẹo, đánh về phía lưng của Lâm Phàm. Giờ khắc này, chính đại tông chủ phong tỏa đường đi của Lâm Phàm, thi triển công pháp vô thượng cũng đánh về phía hắn. Lâm Phàm giống giận, thét vang trời, Thâm Uyên Hắc Viêm hừng hực bốc vọt lên. Lão tử liều mạng với các ngươi! Lâm Phàm nhắm về phía Bích Hải lão ẩu bị tông chủ chặt đất một tay. Bích Hải lão ẩu bị chém đất một tay, khí tức hư nhược không ít. Giờ phút này thấy Lâm Phàm vọt tới thì cười lạnh liên tục. Muốn chết! Quải trượng trong tay mụ đại chấn thét vang, quét về phía Lâm Phàm. Xoẹt một tiếng, Lâm Phàm không có né tránh, tùy ý để thanh mang xuyên qua. Lão tử muốn giết ngươi! Lâm Phàm gào thét, trong miệng sớm đã đầy máu tươi. Hắn biết dù tu vi của mình bạo tăng, nhưng trong tay chính tông chủ cũng không có cơ hội sống. Lâm Phàm giờ khắc này coi như là liều mạng muốn mang theo một người. Các tông chủ khác cũng hùng hăng ra trường. Phụt! Từng đó hòa máu từ miệng Lâm Phàm phiêu tán mà ra, nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại. Bích Hải lão ẩu, chết đi! Lâm Phàm hét lớn, một trào xuyên thẳng phá vỡ lồng ngực của Bích Hải lão ẩu. Từng luồng Thâm Uyên Hắc Viêm giống như là hỏa xà cắn nuốt lấy Bích Hải lão ẩu. Sắc mặt Bích Hải lão ẩu biến thành trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Chạm! Vừa lúc đó, một luồng sáng chớp lóe lên. Yến Hoàng không biết từ khi nào đã rút kiếm vọt tới, một kiếm chặt đứt lìa cánh tay đâm vào người của Bích Hải lão ẩu của Lâm Phàm. Yến Hoàng! Lâm Phàm nhìn thấy Bích Hải lão ẩu gạt được tay của mình ra, không chết mà lui về phía sau chữa thương, thì hung hăng căm tức nhìn Yến Hoàng. Giết hắn! Đợi một chút! Vừa lúc đó Thiên Hậu bỗng mở miệng. Lâm Phàm suy yếu đứng tại chỗ. Lâm Uyên Hắc Viêm nhận trên người càng ngày càng yếu, giống như là có thể tắt bất cứ lúc nào. Máu tươi thấm đẫm ở trên người của Lâm Phàm, thân thể quần bạo vỡ nát, thê thảm vô cùng. Lâm Phàm cười thảm, giờ phút này đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Nhưng hắn không cam lòng, tại sao hắn không thể mạnh hơn? Ta hỏi ngươi, sau khi dùng vô thượng đan, ngươi có biến đổi gì? Thiên Hậu hỏi Lâm Phàm. Là ngươi cho ta. Lâm Phàm nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Thiên Hậu, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đúng, lễ vật vì ngươi giúp ta giải vây mà thôi. Nếu ngươi không muốn chết thì nói cho ta biết. Lâm Phàm cười, nhìn lên trời. Chết thì có gì đáng sợ, chẳng qua nếu như ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi. Thiên Hậu, chả lẽ ngươi muốn cứu hắn sao? Tông chủ chính đại tông môn đồng loạt biến sắc. Tiểu tử này tuy đã dùng tinh huyết phần thiên tê, nhưng lấy thủ đoạn thần bí của Thiên Hậu, nói không chừng có thể có biện pháp. Nếu để cho tiểu tử này sống sót, chỉ sợ sau này hậu quả khó lường. Thiên Hậu không vui hừ lạnh một tiếng, khiến cho chính đại tông chủ sợ hãi không dám ra tay. Sau đó nhìn Lâm Phàm. Tốt. Lâm Phàm chậm chậm động thân, mỗi bước đi đều lưu lại một vệt máu. Mà phía sau lưng trúng một kích hợp lực của tám tông chủ kia, đã sớm máu thịt lẫn lộn, mơ hồ không rõ. Cho dù là bất diệt ma thể cũng không cách nào có thể ngăn cản. Lâm Phàm từ từ trước mặt Thiên Hậu, nhìn đôi mắt trong suốt kia. Ta chỉ muốn nói cho mình ngươi được biết. Được. Thiên Hậu không cự tuyệt yêu cầu của Lâm Phàm, thậm chí trong đôi mắt lóe lên một tia ý vị không rõ. Lâm Phàm hơi khom người xuống, ghé sát tai của bên Thiên Hậu. Kỳ thực, Mạnh sư huynh, đệ giúp huynh báo thù. Phập một tiếng, mắt Lâm Phàm lộ ra hung quang, nhanh như chớp há miệng cắn lên cái cổ trơn nhẫn của Thiên Hậu. Hàm răng nanh sau khi thu hóa kia cắm thật sâu vào cái cổ đó. Ầm một tiếng, mắt Thiên Hậu chợt lóe quang mang, một trường đánh bay Lâm Phàm. Giờ phút này trên cái cổ tuyết trắng của Thiên Hậu xuất hiện một loạt dấu răng sâu hắm, thậm chí còn cả vết máu chảy ra từ đó. Người dám! Mặt Thiên Hậu lạnh như băng. Chiến đại tông chủ không khỏi dùng mình một cái, giống như là trái tim cũng đột ngột ngừng đập. Lâm Phàm giờ phút này cười đến điên dại, dù rằng vừa cười vừa học máu thì cũng không ngăn được hắn tiếp tục cười. Tông chủ, đệ tử đã cật lực, không làm mất mặt tông chủ. Lâm Phàm nhìn tông chủ một bên, khi tức bản thân càng ngày càng yếu. Tình huyết phần thiên tê đã đến lúc hết tác dụng. Thân thể Lâm Phàm không ngừng thu nhỏ lại, dần dần khôi phục bộ dáng ban đầu. Tốt, tốt lắm. Thánh Ma lão tổ cuồng tiếu, Thiên Hậu, Hắc Bảo lão tổ, Yến Hoàng, Bích Hải lão ẩu, chín đại tông môn, các người sẽ hối hận. Thánh Ma lão tổ giống giận, rồi đột nhiên khí tức càng lúc càng mạnh, thậm chí một cỗ tử khí che trời theo bản thân hắn bạo phát ra. Không tốt, lão muốn tự bạo. Chín đại tông chủ biến sắc, hậu quả cảnh giới đại thiên vị tự bạo vượt xa người có thể tưởng tượng. Giờ khắc này ánh sáng đen kịt chói lòa che mắt tất cả bọn chúng. Lâm Phàm thấy được một lệnh bài tản mát ra từng luồng u quang theo trong tay của Thánh Ma lão tổ bay tới, đồng thời một giọt máu màu vàng cũng từ mi tâm của Thánh Ma lão tổ trôi nổi ra. Thánh Ma lão tổ điểm lên trán của Lâm Phàm, điều khiển thần huyết bay vào. Trở về đi, trở lại nơi khởi nguồn, nói với bổn tông ta thẹn với tông môn. Khí tức thần huyết, ngay một khắc đó Thiên Hậu cùng với chín đại tông chủ biến sắc. Đây là khí tức thần huyết, không tốt, chúng ta bị lừa. Vừa lúc này thân hình của Thánh Ma lão tổ càng lúc càng phình to, rồi đột nhiên giống như là một quả bóng bị người chọc một lỗ, một cỗ khí tức phụt nhanh ra, lại lập tức bị lệnh bài kia hấp thụ. Khi ánh sáng tán đi, không còn thấy Lâm Phàm đâu nữa, mà đồng thời thân hình của Thánh Ma lão tổ cũng trở thành một bộ xương trắng, giống như là tinh khí thần toàn thân đã tiêu tán sạch. Có chuyện gì xảy ra? Chín đại tông chủ đưa mắt nhìn nhau, không rõ đã xảy ra cái gì. Thiên Hậu nhìn về phía Lâm Phàm đã biến mất, khẽ cau mày. Mình xin dừng tập này đây nhé. Vậy còn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Đến thời điểm hiện tại thì các bạn đã cho cảm nhận về bộ truyện này nhé. Mình thấy cũng khá là ok. Xin chào mọi người.